tất cả đầu mối cô tìm hiểu được đều hướng tới núi Kim Phượng. Mà Trình Tùng cũng tra được một ít chuyện ở núi Kim Phượng kia. Núi này đã bị người ta mua, nhưng là ai mua thì lại không tra được. Có điều, khẳng định không phải nhà nước mua. Thời Sinh xử lý tốt mọi chuyện của mình, mang theo một ít xác sống tới núi Kim Phượng. Núi này vì có bề ngoài rất giống Phượng Hoàng nên được đặt tên là Kim Phượng. Từ phía trên đi xuống, Thời Sinh cảm thấy nơi này rất quen mắt. Cô bảo Thiên Lê cô mang mình tới mấy chỗ, cuối cùng Thiên Lê Thuấn Di tới một cái hang. Từ cái hang này nhìn ra ngoài, Thời Sinh nhớ đây chính là nơi mà sau khi mình bị Thích Minh Tuyết đánh lén, lúc tỉnh lại gặp được Thiên Lê ở đây. Thiên Lê, anh biết gần đây có gì đó, đúng không? Thiên Lê và Mạc Văn đồng thời mất tích, lại xuất hiện ở núi Kim Phượng mà Trình Tố từng nhắc tới, không chừng hắn vẫn luôn ở đây. Thiên Lê cười cực kỳ đơn thuần, ánh mắt nhìn thẳng vào tay Thời Sinh. Lại muốn ăn. Thời Sinh, trong trường hợp nghiêm túc thế này mà còn nghĩ tới ăn. Bản cô nương chỉ hận không thể. Vậy ăn đi. Vua Sát Sống đại nhân sau khi được ăn non đủ liền mang Thời Sinh, Thuấn Chi tới một nơi rất rộng rãi. Đây là một cái sân thí nghiệm bỏ hoang, xung quanh còn không ít thiết bị thí nghiệm. Đây là nơi nào? Phía bên trong núi Kim Phượng sao? Nơi tôi sinh hoạt. Thiên Lê chậm rãi nói, sau đó kéo tay cô tới một lối đi ở phía xa, giọng nói có chút nghi hoặc. Nơi này có rất nhiều người, không biết tại sao giờ đã không còn ai. Thiên Lê rất quen thuộc với nơi này, rất nhanh đã dẫn cô đi hết một phòng căn cứ. Nơi này nhìn qua đã phủi bụi rất lâu, rõ ràng là lâu lắm không có người ở. Có nơi còn rất hỗn loạn, chứng minh lúc đi rất vội vàng. Không, phải nói là như đang đào mệnh mới đúng. Thời Sinh kiểm tra toàn bộ căn cứ một lần, cuối cùng tìm thấy một lá thư ở trong một căn phòng. Trên bị thư viết tên cô. Thư gửi Cố Nam. Chào con, Cố Nam. Ba là ba của con, Mạc Văn. Nếu con đọc được lá thư này, chứng minh con và nó đã ở bên nhau. Con quả nhiên là rất khác. Mặc kệ con tìm hiểu chuyện này vì cái gì, nhưng con phải tin, thế giới mới đã tới rồi, đó mới chân chính là cứu rỗi. Trong thư còn giải thích rất rõ ràng, tỉ mỉ. Ông nội của Cố Nam được xưng là kẻ điên cuồng ở phòng thí nghiệm kia, sau đó tới ba Cố Nam cũng kế thừa di nguyện của cha mình, sau khi học thành tài trở về liền khởi động lại hạng mục kia. Cấy gen vào thai nhi trong bụng Trình Tố là ngoài ý muốn, nhưng cái ngoài ý muốn đó lại làm ông phát hiện ra rằng gen của Thiên Lê không bài xích với trẻ con. Phát hiện này làm người trong phòng thí nghiệm cực kỳ vui mừng, sau đó lại có người từ trên xuống muốn nhận lại hạng mục này. Mạc Văn yêu Trình Tố, ông biết nếu giao Trình Tố ra thì bà sẽ gặp phải chuyện gì. Vì vậy ông liền sắp xếp tất cả, trước khi người ở bên trên xuống ông đã đưa Trình Tố ra ngoài trước, sau đó lại lặng lẽ mang Thiên Lê đi. Cha ông từ lâu đã bố trí một phòng thí nghiệm ở núi Kim Phượng, ông mang theo Trình Tố tới núi Kim Phượng và tiếp tục nghiên cứu. Nhưng Trình Tố rất sợ con của mình sẽ chịu thương tổn gì đó, vậy nên đã tranh thủ lúc ông không chú ý mà đem đứa con mới sinh của mình tới nhà họ Cố, sau đó cũng không quay về phòng thí nghiệm nữa. Mạc Văn tìm thấy Trình Tố sau vài năm, lúc đó Trình Tố đã phát điên rồi. Ông tra xét hồi lâu mới phát hiện Trình Tố sau khi đem con đi gửi, trên đường trở về đã bị bắt. Những người đó mang bà về phòng thí nghiệm, ép hỏi nơi ông và Thiên Lê đang ở. Mạc Văn nói, ông ấy sẽ đưa Trình Tố đi, tới một nơi thật xa. Ông ấy đã hoàn thành nhiệm vụ mà cha mình giao phó. Tin cuối cùng ghi lại trong thư chính là về Thiên Lê. Thời Sinh chú ý ngày mà hắn thức tỉnh chính là ngày Cố Nam được sinh ra. Sau khi Thiên Lê tỉnh lại cũng không tấn công người, không cần ăn gì, chỉ ngồi đó ngốc nghếch nhìn về một hướng. Chỉ năng cổ quái này của cô e là có liên quan tới Thiên Lê rồi. Sau khi đội nghiên cứu của Mạc Văn phát hiện ra cái này liền bắt đầu từ cảnh giác chuyển thành mặc kệ hắn chơi một mình. Từ thư này có thể thấy, thực nghiệm của Mạc Văn ở đây khác hoàn toàn với những thực nghiệm ở phòng thí nghiệm tại huyện D. Nơi này không có người nào bị lấy ra làm mẫu vật, tất cả thí nghiệm của họ đều vây quanh Thiên Lê, trên tiền đề không làm thương tổn tới hắn. Nhiệm vụ đã coi là hoàn thành chưa? Thời Sinh hỏi hệ thống. Hoàn thành. Hệ thống đáp. Còn có nhiệm vụ chi nhánh nữa, cô có muốn làm không? Không làm. Một nhiệm vụ chi nhánh đã làm cho bà đây mệt muốn chết rồi, còn thêm một cái nữa thì bà đây chết hẳn luôn. Là về Thiên Lê. Hệ thống vẫn không từ bỏ ý định. Về ông trời thì bà đây cũng không làm. Cô không muốn theo đuổi bối cảnh của tên Thiên Lê này, bởi nếu làm sẽ lại tiếp tục phải động não và gặp phiền toái. Chờ cô quay về không gian hệ thống thì nhiệm vụ che giấu coi như hoàn thành. Nhưng mà nhiệm vụ chính tuyến. Chờ muốn tìm một người thì quá dễ mà. Mùa thu Mạc Thế năm thứ hai, đế quốc Sát Sống chính thức thành lập. Hơn phân nửa đất nước bị Sát Sống chiếm lĩnh, chúng bắt đầu trùng kiến lại các thành thị bị phá hủy. Mà con người bị đuổi đến phía Tây, nơi này là cao nguyên, xác sống không thích nơi này nên để lại cho con người. Hiện giờ, nhân loại chỉ còn hơn 100 vạn người, còn không bằng cái số lẻ của xác sống. Ở thời điểm này, bọn họ vẫn phân hóa thành các đoàn thể nhỏ, phân hóa cực kỳ sâu sắc. Cho nên số lượng 100 vạn vẫn đang không ngừng rút ngắn lại. Đám nhãi ranh kia còn tưởng đây là thiên hà của bọn chúng, còn kiêu ngạo như thế, mẹ nó. Ai bảo trên tay người ta có vật tư và vũ khí chứ? Có người thở dài. Phi, tao đang chửi con tiện nhân Cố Nam kia. Đại quân xác sống của nó, có cần ăn gì đâu mà vẫn cố tình cướp vật tư của chúng ta. Đại ca, anh nói xem, làm sao Cố Nam có thể khống chế đám xác sống đó? Chuyện khống chế xác sống là chuyện mà không một ai dám tưởng tượng tới. Ai biết liệu có phải vì tiện nhân đó đã ngủ với đám xác sống đó không? Lão đại, làm chuyện đó với xác sống có cảm giác thế nào nhỉ? Mày muốn biết thì tự mình đi thử là được rồi. Người bên cạnh cười vang. Một cô gái vẫn luôn ngồi ở một góc liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía người hỏi chuyện kia, thanh âm kiều mị. Bên cạnh Cố Nam có một thiếu niên đó là vua xác sống. Cố Nam chỉ cần khống chế được hắn, thì đã coi như khống chế được tất cả xác sống rồi. Cô gái vừa nói xong, bốn phía liền an tĩnh lại, vô số ánh mắt nhìn về phía cô ta. Trên người cô gái mặc rất ít. Vô số da thịt lộ ra ngoài, hai quả tuyết lê trước ngực càng thêm sinh động làm, cho người nhìn một trận miệng đắng lưỡi khô. Thích Minh Tuyết, cô nói thật chứ? Ánh mắt lão đại kia sắc bén nhìn về phía cô gái. Thích Minh Tuyết hơi mỉm cười, vẻ kiều mị trên mặt lại có thêm một chút khinh thường và chán ghét. Cố Nam đi đâu cũng mang hắn theo, hơn nữa các ngươi không thấy đám xác sống còn sợ thiếu niên đó hơn Cố Nam mà. Nghe Thích Minh Tuyết nói vậy, đám người kia lập tức sôi trào. Nếu bọn họ có thể bắt được vua xác sống kia, có phải bọn họ cũng có thể xưng vương xưng bá ở thế giới này không? Thích Minh Tuyết cười lạnh nhìn đám đông đang kích động thảo luận. Bọn họ cũng không nghĩ bên cạnh Cố Nam có nhiều xác sống cao cấp như thế, muốn bắt một vua xác sống ở bên cạnh cô đi thật sự là người si nói mộng. Nhưng những người này có thể coi như là yểm trợ rất tốt cho cô ta. Cô ta muốn giết Cố Nam. Vô số người vốn không còn hy vọng gì vào ngày mai, nghe lão đại khuyên bảo đã hăng hái gia nhập đi bắt vua xác sống. Hơn 1.000 người lập tức đua nhau từ trong căn cứ ra ngoài. Các anh đi đâu? Người giữ cổng hỏi cho hết phận sự. Chúng tôi ra bên ngoài thu thập vật tư. Đây là câu trả lời mà bọn họ đã thống nhất từ sáng sớm. Quả nhiên, người kia không hỏi nhiều nữa, chỉ hỏi nhân số sau đó liền để họ đi. Mới ra khỏi căn cứ liền gặp Tống Thập mang theo người mang vật tư quay về. Đây không phải lần đầu Thích Minh Tuyết gặp Tống Thập, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta tránh không muốn gặp hắn. Ngay từ đầu, Tống Thập suýt không nhận ra Thích Minh Tuyết. Cô ta thay đổi quá nhiều, xinh đẹp hơn trước kia, ăn mặc lố lăng hơn trước kia, nhìn từ xa chỉ thấy đó là một vưu vật. Hắn luôn nghe nói bên cạnh lão đại có một người phụ nữ rất xinh đẹp, không ngờ lại là cô ta. Tống đại ca, sao thế, bạn của anh à? Một nữ sinh đáng yêu bên cạnh Tống Thập tò mò hỏi. Tống Thập quay đầu lại, hơi mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, không, chỉ là giống một người bạn trước kia của anh. Cô gái à một tiếng rồi lại quay đầu cười khanh khách, Tống đại ca, hôm nay em và anh có thể cùng nhau. Thích Minh Tuyết không nghe thấy câu kế tiếp, cô ta mang theo vẻ mặt không biểu tình đi lướt qua hai người họ, trong lòng ghen ghét tới phát cuồng. Trước này Tống Thập chưa từng nói chuyện ôn hòa như thế với cô ta bao giờ. Nhưng sau đó cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình. Hiện tại cô ta chỉ muốn báo thù Cố Nam, chờ cô ta đứng ở nơi cao nhất rồi, loại đàn ông nào mà chẳng có, cần gì phải để ý tới một tên Tống Thập. Tống Thập nhìn đám người kia, cảm thấy có chút quái dị, đi tới bên cạnh bảo vệ hỏi một câu. Bọn họ đi đâu thế? Nói là ra ngoài thu thập vật tư. Tống Thập nhìn bộ dáng những người đó rõ ràng không giống đi tìm vật tư, ai nấy đều hăng hái như gà chọi vậy. Phía tây này vốn là nơi cằn cỗi, lại bị đám xác sống của Cố Nam xây tường thành ngăn cách. Không cho bọn họ tiến vào phạm vi đế quốc, vì thế nơi có thể thu thập vật tư rất có hạn. Mỗi lần đi ra ngoài ai nấy đều mặc ủ mày ê, có chỗ nào giống bọn họ chứ? Tống Thập quay về căn cứ hỏi mới biết hóa ra bọn họ muốn đi bắt vua xác sống. Trước đó, Lộ lão đại vì mời chào cao thủ nên đã nói chuyện này với không ít người, người bên cạnh Tống Thập cũng được mời chào nên mới biết. Lão đại, không phải bọn họ đang đi tìm chết à? Bên cạnh Cố Nam có bao nhiêu xác sống cao cấp chứ? Vua xác sống kia có thể bắt dễ vậy sao? Bọn họ muốn đi tìm chết, chúng ta cũng không ngăn được. Các cậu chuẩn bị một chút, qua mấy ngày nữa chúng ta rời khỏi đây. Tống Thập nghĩ ngợi xong mới mở miệng. Vì sao vậy lão đại, giờ chúng ta có thể đi đâu được chứ? Hiện tại nơi mà con người có thể ở cũng chỉ có nơi này. Tống Thập đáp, chúng ta đi tìm Cố Nam. À, nhưng trước đây chúng ta xin hàng mà cô ta có nhận đâu. Tuy rằng cô ta không đuổi tận giết tuyệt con người, thần sắc Tống Thập ngưng trọng. Nhưng lần này bọn họ đi khiêu khích cô ta, sợ là nơi này cũng sẽ không giữ được. Tống Thập phân tích câu chuyện cho mọi người nghe, cuối cùng ai nấy đều đồng ý theo quyết định của hắn. Giờ đây, có lẽ chỉ có ở bên phía Cố Nam mới là đường sống. Thích Minh Tuyết đi vào phạm vi đế quốc mới biết bọn họ đã nghĩ quá đơn giản rồi. Nơi này xác sống tiến hóa rất nhanh, tùy tiện gặp đều có thể nhận ra đó là xác sống cấp 5 trở lên. Hiện tại xác sống cấp 5 với con người không còn mới lạ nữa, nhưng nếu gặp một đám thì thế nào? Sợ là chúng ta chưa tìm được Cố Nam thì đã bị chúng biến thành thịt viên rồi, tôi nghĩ nên trở về thôi. Có người bắt đầu sợ hãi muốn quay về. Bọn họ mới tiến vào trong đế quốc 2 ngày mà đã mất một nửa số người. Thích Minh Tuyết ngồi ở bên cạnh, cảm thấy ảo não với tính toán sai lầm của mình. Cô ta đã đọc hết tiểu thuyết, lúc này xác sống cấp cao nhất mới là cấp 8, xác sống bình thường đa số đều ở cấp 4. Nhưng sao giờ lại thấy cấp 5 ở khắp mọi nơi? Thích Minh Tuyết suy tư trong chốc lát, lại lấy nước linh tuyền ra phân cho mọi người. Tới đây, đều tổn thất nhiều người như thế rồi, giờ chúng ta trở về chẳng phải là khiến bọn họ hy sinh vô ích sao? Nước linh tuyền này đủ để mọi người nâng cao dị năng lên một chút, chúng ta nhất định có thể tới nơi. Vừa nghe tới nước linh tuyền, mấy người nhục chí liền sáng mắt lên, có người còn hiện vẻ tham lam trong mắt không hề che giấu. Loại nước ngọt lành này còn ngon hơn mấy loại nước ngọt trước mặt thế, hơn nữa uống vào còn nhanh chóng khôi phục dị năng, tiêu trừ mệt nhọc. Có người uống xong còn thăng cấp. Thích Minh Tuyết làm mộ không thấy ánh mắt tham lam của những người đó, chờ cô ta giết Cố Nam rồi, những người này. Minh Tuyết, lại đây. Lộ lão đại gọi Thích Minh Tuyết. Thích Minh Tuyết khẽ nhíu mày, miễn cưỡng đi qua. Lộ lão đại, tới đây, ngồi xuống. Minh Tuyết chưa ăn gì phải không? Đây, anh phần riêng cho em đấy, mau ăn đi. Lộ lão đại đánh giá cô ta với ánh mắt châm tạ. Cô em này hắn mơ ước đã lâu, đáng tiếc cô ta vẫn luôn rất cẩn trọng, thực lực cũng rất cao. Cũng chỉ có thể nhìn mà thèm. Cảm ơn lộ lão đại đã nâng đỡ, em còn chưa đói bụng. Chút nữa còn phải giết xác sống, lộ lão đại mau ăn đi. Trong lòng Thích Minh Tuyết chán ghét không thôi, nhưng ngoài miệng vẫn cười duyên đáp lại. Hai người đẩy tới đẩy lui, lộ lão đại chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Nói một hồi, Thích Minh Tuyết liền trở về chỗ ngồi ở bên kia. Phi, không biết đã quyến rũ bao nhiêu đàn ông rồi, còn dám làm bộ làm tịch trước mặt ông mày. Lão đại đừng nóng giận, trên người cô ta có không ít đồ tốt, chúng ta cần cô ta. Người bên cạnh lập tức trấn an hắn. Lão đại, việc này cũng đơn giản mà, chờ chúng ta tìm một cơ hội. Đến lúc đó đồ của cô ta còn không phải của lão đại anh sao? Người nọ nháy mắt một cái với lộ lão đại. Lộ lão đại lập tức hiểu ra, vỗ vỗ bờ vai hắn với vẻ tán thưởng. Đoàn người vừa đi vừa nghỉ, mặc dù có không gian của Thích Minh Tuyết chống đỡ, nhưng đợi tới được căn cứ của thời sinh thì cũng chỉ còn lại hơn 100 người. Mỗi lần bọn họ muốn lùi bước thì Thích Minh Tuyết lại tẩy não họ. Nói đã tới đây rồi, nếu trở về thì còn mất nhiều hơn, vì vậy không ít người mơ mơ hồ hồ đi tới tận đây cùng cô ta. Nhìn căn cứ này, cả đám đều hoảng hốt. Đây mà là Mạc Thế Ư. Không phải bọn họ xuyên không rồi chứ. Tường thành trước mặt bọn họ đại khí huy hoàng, không có hơi thở của hiện đại, lại giống như một lâu đài cổ thời Trung Cổ. Trên tường thành có xác sống mặc chế phục đang đứng gác, nhìn giống hệt con người. Chứ tường thành rất an tĩnh, không có bất kỳ ai ra vào. Hiện tại một số xác sống bên cạnh thời sinh đã khôi phục lại ký ức của con người, nhìn bên ngoài vẫn có hơi khác con người, nhưng chỉ cần thăng cấp vài lần nữa là sẽ không nhìn thấy sự khác biệt nào. Sau khi khôi phục ký ức con người, những xác sống này sẽ không ăn mặc lôi thôi nữa, mà sẽ vận những bộ quần áo rất sạch sẽ, đẹp đẽ. Những xác sống đã khôi phục ký ức có cấp bậc rất cao, hiện tại đều thuộc sự quản lý của ba người Thanh Ngọc, cũng là một trong những thành viên của ban quản lý xác sống. Hiện tại bọn họ đã xây dựng xong thủy điện và giao thông, phòng họp lúc nào cũng có người ngồi. Lúc thời sinh đem theo Thiên Lê đi vào phòng họp, Thanh Ngọc cũng vừa kết thúc một hội nghị, vốn dĩ hắn là một tên rất đẹp trai, lăn qua lăn lại nhiều ngày giờ nhìn vừa lôi thôi vừa bẩn thỉu, như mấy ngày mấy đêm rồi chưa được ngủ vậy. Lão đại, Hoàng, nhìn thấy thời sinh, Thanh Ngọc chấn động tinh thần. Lão đại về khi nào thế? Mọi chuyện xong xuôi rồi à? Thời sinh nhìn lướt quanh bốn phía. Cũng tạm ổn rồi, nơi này thế nào? Nói thật, thật không tốt. Thanh Ngọc xoa xoa ấn đường, xác sống khôi phục được ký ức vẫn còn ít. Hiện tại đất nước này to như thế, cần phải có rất nhiều nhân viên quản lý. Nhóm quản lý hiện tại không tới 200 người, không xảy ra chuyện gì đã là tốt lắm rồi, tôi chỉ hận không thể phân thân ra được. Nếu không phải sát sống cao cấp bị Thiên Lê trấn áp, sát sống cấp thấp lại không biết mà tạo phản thì phỏng chừng mọi chuyện đã sớm lộn xộn. Ngay cả tên tiểu bàn tham ăn giờ cũng gầy đi một vòng. Thế à, vậy tôi đi bộ sang bên phía Tây mang người về là được. Lúc trước cô cảm thấy loài người phiền toái, lại không nghĩ sau khi thành lập đế quốc cũng cần có người quản lý. Nói đến phía Tây, có sát sống tới báo cáo với chúng ta là có hai nhóm người tiến vào, nhóm đầu tiên đã tới bên ngoài căn cứ, lão đại muốn xử lý họ thế nào? Thời Sinh nhướng mày, ai mà trâu thế? Đường sang phía Tây được cô bố trí nhiều sát sống nhất, có thể xuyên qua tầng phòng tuyến dày như thế cũng coi như có vài phần bản lĩnh. Hình như là Thích Minh Tuyết, nghe mấy sát sống giữ thành nói, trên người họ có một hương vị rất hấp dẫn. Thanh Ngọc đáp, việc này Thời Sinh đã sớm nói qua với họ, nếu sát sống cảm giác được có thứ gì đó hấp dẫn họ thì nhất định là Thích Minh Tuyết. Đây là đưa tới miệng à, bản cô nương còn đang lo không tìm được người đây. Đám người Thích Minh Tuyết nhìn căn cứ được canh phòng nghiêm ngặt, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy phát sầu, tìm đâu ra cách vào đó đây. Đúng lúc bọn họ đang cảm thấy không còn cách nào xoay sở, thì trên tường thành lại xuất hiện hai bóng người. Trong đó có một cô gái ôm một con mèo trắng, hình tượng đầy tiêu chí này lập tức khiến bọn họ nhận ra là ai. Cố Nam, trong đáy mắt Thích Minh Tuyết bộc phát ra hận ý cực lớn. Lúc trước cô ta không nên nương tay, phải giết người này ngay khi mặt thế bắt đầu mới đúng. Thời Sinh đứng trên tường thành một chút rồi rời đi, chỉ có Thiên Lê nhìn Thích Minh Tuyết thêm một chút, sau đó róng vài tiếng với sát sống bên cạnh. Thời Sinh nghe được tiếng hô của Thiên Lê thì quay đầu lại nhìn, Thiên Lê thuấn di tới bên cạnh cô, nhìn chậm chậm vào tay cô. Thời Sinh, dù sao cũng là vua sát sống, sao vẫn không quên ăn thế này? Ở trong mắt hắn, bản cô nương là bình sữa di động đấy à? Lật bàn. Thời Sinh che bàn tay lại, nhanh chóng rời đi. Đám người Thích Minh Tuyết còn chưa tiến vào căn cứ đã bị sát sống phát hiện, hơn 100 người giảm mạnh chỉ còn hơn 20 người. Lúc nguy hiểm nhất, Thích Minh Tuyết lại trốn vào trong không gian của mình nên không bị vết thương nặng nào cả. Nhưng giờ cô ta thật sự hối hận không thôi, cô ta đã quá lỗ mãng rồi, nhưng cô ta không thể tiếp tục giấu tài được nữa. Chờ đế quốc này yên ổn, cô ta muốn đi giết Cố Nam thì còn khó hơn lên trời. Tiện nhân, là mày nói nhất định có thể giết cô ta. Thích Minh Tuyết đột nhiên bị người nắm lấy tóc, ấn đầu xuống đất. Tuy rằng cô ta không bị nguy hiểm tới tính mạng nhưng dị năng đã cạn kiệt, còn chưa kịp khôi phục. Lúc này lại bị một người đàn ông khỏe mạnh ấn xuống như thế, với sức lực hiện nay, cô ta làm sao có thể kháng cự nổi. Lô lão đại, tôi nói lời này lúc nào chứ? Thích Minh Tuyết cố ngóc đầu dậy, khó khăn nói mấy tiếng. Lúc trước cô ta cũng không hề nói thế thật. Lô lão đại lúc này đầu óc đã rối tung lên rồi. Làm gì còn hơi đâu nghe Thích Minh Tuyết giải thích, mặc dù cô ta là một người rất đẹp, nhưng Lộ lão đại cũng không khách khí đấm xuống người cô ta. Cuối cùng, Lộ lão đại bị người ta kéo ra nên cô ta mới không bị đánh chết. Cô ta nhìn hắn với ánh mắt đầy oán độc. Vừa lúc mọi người không phòng bị, đột nhiên cô ta lao về phía Lộ lão đại, một cây gậy gỗ cắm thẳng vào ngực hắn. Những người đó vốn muốn kéo Lộ lão đại ra để can ngăn, ai biết lại thành cơ hội tốt nhất để Thích Minh Tuyết giết người. Cô ta lui về sau hai bước, đáy mắt lập lòe tia máu điên cuồng. Thích Minh Tuyết nhân lúc mọi người còn chưa phản ứng liền cất bước chạy. Chờ người ta tỉnh lại, chuẩn bị đuổi theo thì lại có một đám sát sống xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Thích Minh Tuyết vẫn chạy không ngừng, chạy tới một căn cứ cách đó không xa. Cô ta nhìn tường thành căn cứ bằng ánh mắt độc địa, nơi này đáng lẽ phải là của cô ta mới đúng. Là của cô ta, là của Thích Minh Tuyết. Không phải của tiện nhân Cố Nam kia. Cô ta rõ ràng biết nhiều tiên cơ như thế, tại sao? Đúng rồi, là Cố Nam, cô ta không hề giống như trong cốt truyện. Biểu tình của Thích Minh Tuyết lúc cười lúc khóc, nhìn rất dữ tợn. Rồi biểu tình dữ tợn đó chợt trở nên cứng đờ, nhìn chằm chằm về phía cổng căn cứ. Nơi đó có một đám người đang từ trên xe xuống, dẫn đầu đúng là Tống Thập. Sau khi Tống Thập xuống xe cũng không vội đi trước mà còn đi vòng sang bên kia, mở cửa xe, nắm tay một cô gái trẻ dắt xuống xe. Động tác của hắn dịu dàng, ánh mắt nhìn cô gái đó cũng rất như tình. Một loạt động tác đó rơi vào mắt Thích Minh Tuyết không khác gì hình ảnh thả chậm, từng bức ảnh một lần lượt hiện lên. Cô ta bỗng nhiên vọt tới, đẩy cô gái kia ra. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết hết đi, tiện nhân, dám đoạt người của tao, anh ấy là của tao. Cô gái bị đẩy lảo đảo cả người, Tống Thập nhanh tay đỡ lấy cô nên người mới không ngã xuống đất. Cô nhìn về phía Thích Minh Tuyết đang bị người ta chế phục. trên mặt tràn đầy sự tức giận không thể hiểu nổi. Thích Minh Tuyết, Tống Thập phẫn nộ quát lên, cô phát điên cái gì hả? Anh là của em, Thích Minh Tuyết hét lên chói tai. Thanh âm chói tai tới mức màng nhị mấy người đang giữ cô ta, cũng sắp bị chọc thủng luôn. Những người này sau này mới đi theo Tống Thập, vì vậy họ không biết Thích Minh Tuyết và Tống Thập có quan hệ gì, lúc này chỉ cảm thấy cô ta đúng là một người điên. Cái gì mà của cô ta, lão đại nhà họ sao lại là của cô ta được cơ chứ? Con mụ điên này không biết chui từ đâu ra nữa. Tống Thập thấy trạng thái tinh thần của Thích Minh Tuyết có chỗ không ổn, nhíu nhíu mày, không nói chuyện nữa mà quay sang hỏi cô gái bên cạnh. Buông tôi ra, các người biết tôi là ai không? Buông tôi ra. A Thập, là em đây, sao anh có thể đối xử với em thế này? Sao anh có thể đối xử với em như thế? Cô ta là ai, sao anh cũng phản bội em? Thích Minh Tuyết gào rất lớn, xác sống xung quanh bị cô ta gào thét đến bực mình, ánh mắt nhìn cô ta hiện lên sắc máu. Thích Minh Tuyết điên rồi, cái này hơi nằm ngoài dự kiến của thời sinh, cô còn đang muốn chơi đùa một chút với Thích Minh Tuyết cơ đấy. Kết quả cô ta lại xuống đài bằng cách này. Thời sinh bảo mấy xác sống đưa Thích Minh Tuyết về phía Tây, lấy dung mạo của cô ta, phỏng chừng sẽ được hoan nghênh ở bên đó hơn. Mà đám người Tống Thập cũng bị cô tống cổ tới quản lý ở một nơi khác. Dùng 3 năm thời gian, đế quốc xây dựng xong, một bộ phận nhỏ xác sống cũng đã khôi phục lại ký ức. Những người này tất nhiên không phục thời sinh và thiên lê, rục rịch kéo những xác sống khác chuẩn bị tạo phản. Nhưng mà còn chưa kịp đánh đã bị thời sinh, trực tiếp dùng tiểu cầu ném cho nổ tung tóe. Uy lực của thứ vũ khí này bọn họ không thể nào tưởng tượng ra nổi. Từ đây, rốt cuộc không còn ai dám sinh ra lòng làm phản nữa. Loài người ở phía Tây càng lúc càng ít, cuối cùng cũng đoàn kết lại, không muốn tranh đoạt gì nữa, sống sót mới là quan trọng nhất. Mà phụ nữ vốn có số lượng không nhiều này liền thành công cụ sinh con. Một người phụ nữ chỉ có sinh con mới được sống giống con người, được người ta chăm sóc cẩn thận. Những người không có con đều trở thành món hàng truyền tay của đàn ông, có khi một buổi tối phải hầu hạ cùng lúc mấy người liền. Thích Minh Tuyết mang thai một lần nhưng lại sinh non, sau đó cô ta lại bị khu trưởng thành phố B gặp được. Thích Minh Tuyết rơi vào tay hắn tất nhiên sẽ không được sống những ngày lành nữa. Nghe nói con người ở nước ngoài đã đánh thắng xác sống, lại bắt đầu trùng kiến, bọn họ lái máy bay tới lục địa, chuẩn bị giao lưu một chút. Nhưng đột nhiên bọn họ lại phát hiện ra ở đây toàn là xác sống. Kiến trúc nhà cửa vẫn rất hoàn hảo, hoàn toàn không giống như đã trải qua mặt thế. Không chỉ như vậy, giao thông cũng rất thông thoáng, ngay cả xác sống cũng biết tuân thủ luật lệ giao thông. Cái này quả thực là... Bọn họ có tới nhầm chỗ nào không vậy? Vất vả lắm mới bay tới nơi có người, nhìn thấy thấy người tiếp đãi mình là nhân loại, thì không những bọn họ không thấy nhẹ nhàng mà càng ngưng trọng hơn. Sao xung quanh đều là xác sống vậy? Bọn họ chưa từng nghe nói xác sống lại biết nghe lời cả. Người tiếp đãi họ là Thanh Ngọc. Thanh Ngọc đã chuẩn bị tốt tài liệu cho họ xem, lại tổ chức triển lãm xác sống sau khi tiến hóa còn thông minh hơn con người, giá trị vũ lực cao, sinh mệnh cũng kéo dài hơn, biểu tình của đám người kia liền cực kỳ đặc sắc. Sao quốc gia của họ lại tiến hóa thất bại? Thật sự cũng muốn tiến hóa thành công như nơi này. Bọn họ vốn là muốn đất nước này cúi đầu xưng thần, kết quả chẳng những không đạt được mà còn bị kinh sợ một phen. Bọn họ không có khả năng quay lại đây nữa, thời gian tiến hóa dài như thế, chờ họ tiến hóa xong, thì đất nước này đã kéo dài khoảng cách với bọn họ tới mấy con phố rồi. Đế quốc năm thứ 6, nơi này trở thành đế quốc đứng đầu trên thế giới. Đế quốc năm thứ 7, xác sống đổi tên là nhân loại mới, tuyên bố hiến pháp mới. Đế quốc năm thứ 10, đứa con đầu lòng đầu tiên của nhân loại mới được sinh ra, được đưa tới đế quốc, trở thành người kế thừa ngôi vị đời sau. Đế quốc năm thứ 14, toàn bộ nhân loại mới hoàn thành tiến hóa. Đế quốc năm thứ 30, Tân Hoàng lên ngôi. Đế quốc năm thứ 40, thời sinh qua đời, cả nước để tang. Cùng năm, Thiên Lê mất tích. Thời sinh trở thành người sáng lập ra đế quốc xác sống, tượng của cô ở đời sau vẫn luôn được truyền bá và tôn làm thần. Thời sinh trở về không gian hệ thống, cả người hốt hoảng. Đột nhiên cô vọt tới trước màn hình cao nửa người kia. Cuối cùng ta chết như thế nào? Sao mi có thể tùy tiện kết thúc sinh mệnh của ta như thế hả? Đây là mưu sát đó mi biết không hả? Hệ thống ở trên màn hình nhấp nháy mấy cái. Mi có ý gì, có bản lĩnh thì mở mồm nói chuyện đi. Ký chủ, cô không nhớ rõ cô đã trải qua cái gì trước khi chết sao? Trước khi chết, cô đang đọc sách, Thiên Lê ở bên cạnh đưa cho cô đồ ăn vặt. Lúc đó cô cảm thấy thứ đó đóng gói nhìn rất kỳ quái, nhưng vì đang đọc say sưa nên cũng không chú ý lắm. Tên tiểu tử đáng chết Thiên Lê lại dám cho bà đây ăn thực phẩm quá hạn sử dụng. Thời Sinh giận dữ. Nói thật, ký chủ chết vì ăn phải đồ ăn quá hạn sử dụng làm nó cũng thấy quá kinh ngạc. Thiên Lê đúng là tên chết tiệt, bà đây nuôi mi cực khổ như nuôi con trai mình, thế mà mi lại lấy đồ ăn hết đắt tới báo hiếu, cho ta. Chờ tôi còn có thể quay lại không? Thời Sinh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Bản cô nương phải quay về chém chết tên bất hiếu, đó, muốn chết thì cả hai cùng chết. Không thể. Hệ thống từ chối không một chút lưu tình. Thời Sinh bực bội vò đầu. Có muốn xem cốt truyện sau đó không? Không xem. Nhìn thấy tên khốn đó là thấy bực mình rồi. Nuôi mấy chục năm mà sao vẫn giống một thằng thiểu năng trí tuệ. Nhìn thấy cô là chỉ biết ăn. Ăn ăn ăn cái rắm ấy mà ăn. Họ tên, Thời Sinh. Giá trị làm người, âm 110.000. Giá trị sinh mạng, 20. Tích phân, 9.500. Cấp nhiệm vụ, C. Cho điểm nhiệm vụ, 78. Nhiệm vụ che giấu, hoàn thành. Khen thưởng nhiệm vụ che giấu, tích phân 500. Nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành. Khen thưởng nhiệm vụ chi nhánh, tích phân 3.000, đạo cụ vương miệng nữ vương, đạo cụ dùng một lần. Vẻ mặt của Thời Sinh run run, sao giá trị làm người càng ngày càng tiến về phía chân trời thế này. Một nhiệm vụ chi nhánh mà điểm tích phân đã cao như thế, chật chật, đúng là cái bẫy, lần sau không làm nữa, quá khó khăn. Ký chủ, cô còn 9 vạn giá trị làm người để chơi. A, tên khốn nhà Minh cũng học được từ chơi, này rồi à. Thời Sinh đột nhiên giơ tay đập bột lên màn hình, âm thanh lớn tới dọa người. Hệ thống bắt kịp thời đại, ký chủ, tôi muốn một lần nữa tiến hành kiểm tra cô, mong cô không nên chống cự. Thời Sinh rời tay khỏi màn hình, nhẹ nhàng phẩy phẩy mấy cái, đừng phí sức nữa, gọi người sau lưng mi ra đây, nói không chừng tâm tình ta tốt sẽ nói cho mi biết. Hệ thống trầm mặc một trận, toàn bộ không gian đều yên lặng như đã chết. Bắt đầu dịch chuyển, phần trăm y và phần trăm. Ông nội mi, sao mỗi lần đều lấy việc công trả thù riêng thế? Phải. Thân ảnh của Thời Sinh biến mất, tư liệu về Thời Sinh chợt hiện lên, sau đó là một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trên màn hình. Chủ nhân. Hệ thống kêu lên một tiếng. Đừng có tra xét điểm mấu chốt của cô ấy. Mi không phải đối thủ của cô ấy đâu. Sau này cố gắng ít giao lưu với cô ấy đã biết được không ít tin tức từ mi rồi. Chủ nhân, cô ấy thật sự có thể chứ? Hệ thống chần chừ hỏi. Có thể. Thanh âm cực kỳ kiên định. Cũng chỉ cô ấy có thể. Chủ nhân, ta không hiểu. Thanh âm của hệ thống hơi phập phồng, hình như đang hoang mang. Đúng là nó đang rất hoang mang. Nhìn cô lợi dụng sơ hở của mấy nhiệm vụ trước đó, còn đầu cơ trục lợi, thay đổi khái niệm. Người như vậy thật sự là người mà chủ nhân nói tới ư? Thanh âm kia cười nhẹ một tiếng. Mi có biết vì sao cô ấy không kiên nể gì không? Bởi vì cô ấy lãnh huyết vô tình. Ngoài trừ lúc ở thế giới của Phượng Từ thấy cô có một chút tình cảm, còn ở các thế giới khác, cô chỉ như một kẻ dạo chơi, mắt lạnh nhìn, tâm tình không tốt liền muốn hủy diệt thế giới. Hơn nữa từ sau khi kết thúc ở thế giới tu chân, nó chưa từng thấy cô ấy nhắc tới Phượng Từ một lần nào nữa, nói kết thúc là kết thúc. Giống như một giấc mộng vậy. Tỉnh mộng, hết thảy đều kết thúc. Thanh âm kia không nói gì nữa, không gian hệ thống lại khôi phục vẻ tĩnh lặng ban đầu.